khi âm thanh quen thuộc đến tận xương tủy này vang lên. Cơ thể Bạch Tố Y run rẩy kịch liệt, nước mắt trào ra nhìn ra ngoài cửa. Cách chương.